Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2676, đối chiến nguyên thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu donate. Không ổn a. Sư thúc bị ân nguyên thần giam cầm tại lòng bàn tay. Đi, không có khả năng đợi thêm nữa. Chúng ta đi trợ sư thúc một chút sức lực. Nhị tư không trong lòng vội vàng. Hướng thanh lê viên bên ngoài phóng đi. Chờ một chút, đại tư không kéo hắn lại. Còn chờ cái gì? Ân nguyên thần kia tu vi đã nghịch thiên. Sư thúc trước mắt còn không phải đối thủ của hắn. Nhị tư không nói, sư thúc đều không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta xông đi lên, có thể đỡ nổi mấy lần. Đại tư không con mắt rất tặc, nhìn chằm chằm Hạng Sở Nam cùng Phong Nham chỗ chiến trường. Nói, hai bọn hắn tu vi liền rất mạnh, chúng ta trước trợ bọn hắn đánh tan đối thủ, sẽ cùng nhau tiến đến đối phó ân nguyên thần, dạng này nắm chắc lớn hơn một chút. Thế nhưng là, yên tâm đi, sư thúc thủ đoạn có rất nhiều, thật đến sống chết trước mắt, hắn nhất định sẽ không lại che giấu tung tích, đến lúc đó, chỉ là phóng xuất ra thực thánh hoa. Ân nguyên thần liền không cách nào nhẹ nhõm giải quyết. Đại tư không thế nhưng là biết. Thực thánh hoa 1000 năm này, cơ hồ đem Trương Nhược Trần bảo vật trên người hấp vệ không còn. Tu vi đã đạt tới 10 phần kinh khủng cấp độ. Làm ký sinh thực vật, Trương Nhược Trần lấy được tất cả cơ duyên. Nó đều sẽ chiếm đi một phần. Trương Nhược Trần tu luyện tất cả đạo. Nó đều có thể cùng một chỗ tu luyện, ký sinh thực vật như là tu sĩ phân thân, chỉ bất quá so phân thân cường đại, thực lực có thể đạt tới so chân thân càng mạnh tình trạng. Tựa như huyết tuyệt chiến thần tu luyện, bất tử huyết thần, đồng dạng, có được không kém gì chân thân chiến lực. Ngao, nhị tư không thét dài, trong miệng phát ra tiếng long ngâm, hóa thành một con hắc long bay ra ngoài. Đại tư không hóa thành một con bạch hổ, đuổi kịp hắc long, phù linh giới đệ nhất cường giả, Ngọc Chân Thượng Sư, đang cùng 24 vị thẩm phán cung lão tổ thành kiếm trận. Vây công Hạng Sở Nam cùng Phong Nham, hắn phát giác được từ trong thanh lê viên lao ra hai cái hòa thượng. Trong mắt hiện ra lạnh đo đo ý cười, trong cười, ẩn chứa sát khí. Hắn đương nhiên nhận biết đại tư không cùng nhị tư không. Biết được hai tăng là Côn Lôn giới bán thần. Thương Tử Cự từng định ngày hẹn qua hắn. Mật nghị qua đối phó Côn Lôn giới cường giả đỉnh cao sách lược. Hứa hẹn cho hắn tha thiết ước mơ chỗ tốt. Bởi vậy hắn đã đáp ứng xuống tới. Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt. Há có thể buông tha. Làm xếp tại Hồng Trần thứ tư cường giả. Ngọc Chân Thượng Sư tự nhiên là lòng tin 10 phần. Thế là, hắn sử dụng cường đại tinh thần lực. Tại hư không ngưng tụ ra hai cái quang thủ cùng hai cái phù bút. Quang thủ cầm bút, tại hư không vẽ bùa. Hai tấm thánh phù, trong khoảnh khắc vẽ phác thảo đi ra. Hướng Hắc Long cùng Bạch Hổ công kích đi qua. Hắc Long cùng Bạch Hổ liếc nhau. Trên thân Hắc mang cùng Bạch Quang phóng đại. Dưới chân xuất hiện một tòa khổng lồ bàn cờ. Trên bàn cờ, quân cờ đen trắng sắp xếp. Mặc dù, bàn cờ chỉ là một đạo hư ảnh, lại tản mát ra khuấy động thiên địa thần uy. Đụng nát hai tấm thánh phù, đánh vào Ngọc Chân Thượng Sư trên thân. Ngọc Chân Thượng Sư ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Trên người hộ thân phù văn, lốp ba lốp bốp, sụp đổ. Thân thể giống như đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài, rơi xuống tại trong đống loạn thạch. Trong nháy mắt này, ngồi ở trong thải hà biệt viện vẫn thần đảo chủ. Ánh mắt thâm thúy hướng thiên ngoại nhìn thoáng qua. Có lẽ chỉ có Trương Nhược Trần ở chỗ này, mới có thể đoán được lão nhân gia ông ta đảo ánh mắt này. Là bực nào ý vị thâm trường? Dù sao, đại tư không cùng nhị tư không? Là thiên địa kỳ đài hai viên quân cờ, là truy tra nho tổ thứ tư mất tích mấu chốt. Vừa rồi đại tư không cùng nhị tư không xuất thủ, hiển hóa ra thiên địa kỳ đài hư ảnh, dẫn động thần khí thần uy. Nếu là Nho Tổ thứ tư đã bị giết chết, Thiên Địa Kỳ Đài tất nhiên đã rơi vào hung thủ trong tay. Thiên Địa Kỳ Đài hai viên quân cờ xuất hiện, rất có thể sẽ đem hung thủ dẫn ra. Đáng tiếc, Vẫn Thần Đảo chủ hướng thiên ngoại nhìn thoáng qua về sau, nhưng lại lộ ra thần sắc thất vọng, bởi vì hắn không có phát hiện. Trong lòng mình đoán trong mấy vị kia bất luận một vị nào nhòm ngó trong bóng tối. Đào Hoa lại là Ân Nguyên Thần. Ân Nguyên Thần tu vi thật là đáng sợ, không thể ngồi mà chờ chết. Có lẽ chỉ có thần phù có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Đi, cứu Thư Tiên Sinh, Ngao Hư Không, Hoa Xuân Thu, Linh Lung Tiên Tử, trong lòng vội vàng không thôi. Không lại chờ đợi, điều động thần phù lực lượng, khiến cho cả tòa Thanh Lê Viên từ lòng đất bay lên, hóa thành một tòa huyền không đảo, hướng Ân Nguyên Thần bay qua. Ầm ầm, Cổ Na Tiên Tử điều khiển tinh linh tộc chí tôn thánh khí chiến cung, bắn ra một chi do thánh đạo quy tắc ngưng tụ mà thành quang tiễn, trùng điệp kích trên Thanh Lê Viên. Thanh Lê Viên mặt ngoài hiện ra một quang cháo, lồng ánh sáng nội bộ đếm mãi không hết đại thánh đường vân cùng trận pháp minh văn xen lẫn, ngăn trở quang tiễn. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, trật tự cung chí tôn thánh khí, trật tự đồ cũng công kích đi qua, cùng Thanh Lê Viên va chạm. Tát Hy một bên điều khiển đồ quyền vừa nói, trong Thanh Lê Viên tu sĩ, giao cho chúng ta đối phó chính là, trước hết giết Thư Thiên Si, chém Thư Thiên Si, muốn đối phó những người này dễ như trở bàn tay. Ân Nguyên Thần lòng bàn tay trong thế giới xuất hiện một tôn cao trăm trượng vu thần hư ảnh, người mặc hắc giáp, hai tay cầm một cái đỉnh vẽ có phong, vũ, hỏa, lôi, đồ văn, hướng Trương Nhược Trần đập xuống. Đỉnh còn không có rơi xuống, đã có phong, vũ, hỏa, lôi bốn cỗ lực lượng cường đại rơi xuống Trương Nhược Trần trên thân. Càng đáng sợ chính là, Trương Nhược Trần dưới chân mặt nước xuất hiện đếm mãi không hết phù văn, là một tấm phược phù. Trương Nhược Trần dẫm lên phược phù, như là hãm tại trong vũng bùn, hai chân không cách nào di động, biến thành vu thần hư ảnh công kích bia sống. Ầm ầm, Trương Nhược Trần vung ra Kim Cương Nguyệt Luân, cùng giáng xuống đại đỉnh, đối bính một kích. Trương Nhược Trần toàn thân huyết khí khuấy động, có thể khẳng định, đỉnh này, so một viên phổ thông hành tinh, muốn nặng nề gấp trăm lần, nghìn lần, cũng là hắn nhục thân cường đại, mới có thể tiếp nhận. Đổi lại vô thượng cảnh đại thánh khác, đã sớm bị đánh cho hóa thành huyết vụ. Ầm ầm, rất nhanh, vu thần hư ảnh đánh ra kích thứ hai, lại một lần cùng Kim Cương Nguyệt Luân va chạm. Trương Nhược Trần nhục thân bị thương nặng, trong miệng chảy ra máu tươi. Đạo này vu thần hư ảnh là Ân Nguyên Thần một thân vu đạo lực lượng hiền hóa, không phải tu vi của ta bây giờ gánh vác được, nhất định phải lập tức thoát thân ra ngoài. Trương Nhược Trần thân thể lại trầm xuống một chút, phược phù sức mạnh bùng lên, đem hắn quấn quanh càng chặt hơn. Đừng vùng vẫy, ta phù đạo tạo nghệ đã đạt tới thiên sư cấp độ, có thể chết ở trong tay của ta, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Ân Nguyên Thần thanh âm trùng trùng điệp điệp từ trên trời truyền đến, như là thiên thần tại đối với phàm nhân nói chuyện. Thật sao? Thật sự cho rằng phù đạo thiên sư liền vây được ta? Trương Nhược Trần cười một tiếng, tại vu thần hư ảnh nắm lấy đại đỉnh, lần nữa oanh kích xuống trước đó, Trương Nhược Trần vô cực thánh ý dẫn tới thiên địa chi lực. Lập tức, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời, phá vỡ Ân Nguyên Thần ngưng tụ thành thiên thế cùng địa thế. Từ trong bàn tay hắn bay ra ngoài, Ân Nguyên Thần khẽ di một tiếng, hơi kinh ngạc, bởi vì phá giải hắn phù văn cùng thiên địa chi thế lực lượng không phải từ Thư Thiên Si thể nội phát ra, mà là từ lòng bàn tay thế giới bên ngoài vọt tới. Nói một cách khác, cho dù là bị phù văn trói buộc, bị thiên địa chi thế khốn cấm, liền liền thiên địa quy tắc đều cải biến, nhưng như cũ khốn không được Thư Thiên Si. Thư Thiên Si vẫn như cũ có thể điều động thiên địa chi lực cho mình dùng. Ân Nguyên Thần có thể nào không cảm thấy kinh ngạc? Thư Thiên Si thủ đoạn cao minh như vậy, dưới thần cảnh còn có cái gì lực lượng vây được hắn? Thu thập ngược lại là có chút phiền phức, là cái khó chơi nhân vật. Ân Nguyên Thần cười cười, phất tay một trường vỗ ra, năm ngón tay trường ấn thiên địa trực tiếp hướng Trương Nhược Trần đào tẩu phương hướng ép tới. Đạo trường ấn này uy thế cường đại, dọa đến thiên đường giới phe phái tu sĩ nhao nhao trốn xa. Hòn đảo thần văn cùng đạo tỏa tiếp tục vỡ nát, cả hòn đảo nhỏ đều xuất hiện chia năm xẻ bảy dấu hiệu. Trong chốc lát, Trương Nhược Trần vọt tới thẩm phán thần sứ trước người, liên tiếp đánh ra 13 trường, một trường càng so một trường mạnh, đem hắn oanh kích đến nằm trên đất. Cuối cùng, hay là đánh không lại, thẩm phán thần sứ cắn chặt răng răng, tràn ngập sự không cam lòng. Lưu tính mệnh của ngươi, hiện tại rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Trương Nhược Trần một cước dẫm tại thẩm phán thần sứ trên khuôn mặt, đem hắn đầu lâu dẫm đến chìm vào lòng đất. Sau đó, Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn một chút, trên không mây đen tản ra, hiển lộ ra 15 khỏa thần tọa tinh cầu, để thiên đường giới phe phái tu sĩ sự tình quá sợ hãi phát sinh. Chỉ gặp Thư Thiên Si một cước dẫm lên thẩm phán thần sứ, một tay lại chỉ vào bầu trời, lập tức trong 15 khỏa thần tọa tinh cầu thần lực đều là tràn vào trong cơ thể của hắn. Thư Thiên Si một trường đánh ra, vậy mà đánh ra một vệt thần quang sán lạn ngũ chỉ thần ấn. Cùng Ân Nguyên Thần đánh ra ngũ chỉ trưởng ấn thiên địa đụng nhau cùng một chỗ. Ầm ầm, hai cái so sơn nhạc còn bàn tay khổng lồ ở trên đảo đụng nhau, toàn bộ thiên địa đều tại mãnh liệt rung động, cuộn trào khí lưu phun trào ra ngoài, đem mảng lớn thiên đường giới phe phái tu sĩ tung bay. Bụi đất tung bay, thần văn đứt gãy, hòn đảo là bị xé nứt đến một phân thành hai. Nước biển chảy ngược đi vào, Trương Nhược Trần cùng Ân Nguyên Thần cách một đầu hơn 10 trượng rộng nước biển khe rãnh. Bốn mắt đối mặt, tranh phong tương đối, khí thế đều là nhảy lên tới đỉnh điểm. Vô số tu sĩ đều thấy choáng váng, hoàn toàn không rõ Thư Thiên Si làm sao khống chế thẩm phán thần sứ tinh hồn thần tòa. Lần này phiền phức lớn rồi. Thư Thiên Si nắm giữ vốn nên thuộc về thẩm phán thần sứ lực lượng. Cổ Na tiên tử trong hai con ngươi hiện ra vẻ kinh nghi. Cầu đâu nết converter, đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương